Chương 221, tộc Hỉ ủ gạ sự tình. An ảng cổ đằng sau thời gian lại qua nửa tháng, ảng cổ cô nàng kia cùng nạ rủ tổ phát sinh quan hệ đằng sau, đương nhiên đã vào ở nạ rủ tổ trong nhà, còn tốt lúc trước nạ rủ tổ cùng xu nạ chọn phòng ở đủ lớn, coi như bây giờ lại thêm một cái ảng cổ, gian phòng cũng là dư xài. Ảng cổ cô nàng này trong đầu vốn là thiếu gân, xấu hổ hổ thẹn tâm so cái khác nữ hài đều muốn nhỏ. Cùng nạ rủ tổ có lần thứ nhất đằng sau tự nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hàng đêm cùng nạ rủ tổ si quấn, có ảng cổ gia nhập, hạ củ cùng nghệ dẻm cũng có thể ngăn cản được nạ rủ tổ cường hãn. Bốn người mỗi lúc trời tối tiến hành tạo ra con người vận động, thật sự là được không khoái hoạt. Ảng cổ trên giường biểu hiện quá lớn mật, mỗi lần đều là một bộ muốn đem nạ rủ tổ ép khô tư thế, còn tốt nạ rủ tổ có được tiên nhân chi thể, tinh lực tràn đầy. Đêm ngự tam nữ cu nở dê chịu đựng được, ngược lại là ảng cổ cái kia không che giấu chút nào tiếng tê ơ, làm cho trong phòng cái khác chúng nữ mỗi sáng sớm bắt đầu đều đỏ mặt cu hê nể. Bất quá qua nửa tháng, ngoại trừ Hì Nạ Tạ bên ngoài cái khác đều thích ứng. Hôm nay là cái ngày rất trọng yếu, Hì ủ gà nệ gì xuất viện tốt ta, chuyện này bản thân kỳ thật không quá quan trọng, nhưng là chuyện này sẽ đưa tới đến tiếp sau sự kiện thì là đại sự kinh thiên động địa. Nị giả sức khôi phục đều so với người bình thường mạnh, nghệ gì mặc dù bị thương có nặng, nhưng là có xú nạ cùng xì dùn hai vị chữa bệnh nị giả liên hợp trị liệu, cho nên khôi phục đến cu nở dê rất nhanh, hôm nay đã có thể xuất viện. Chúc mừng ngươi xuất viện A, nghệ gì? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người tới chúc mừng mình xuất viện, càng thêm không nghĩ tới người này hay là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, hai người cũng không có quá nhiều gặp nhau. Tại trung nhẫn khảo thí thời điểm còn là lần đầu tiên gặp mặt, lại có là tại nửa tháng trước trong nhiệm vụ, nạ rủ tổ cứu được nghệ gì mệnh, nghệ gì đối với cái này ngược lại là rất cảm kích, bất quá hai người thật sự là không có giao tình gì đi, nghệ gì không hiểu vì cái gì nạ rủ tổ sẽ đến chúc mừng hắn xuất viện. Nạ rủ tổ, ngươi vì sao lại ở chỗ này nghe nói ngươi xuất viện cho nên mới nhìn xem a, thuận tiện còn chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì muốn biết sao cùng đi bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở, ngươi lập tức liền sẽ biết. Nghệ gì mặc dù trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, nhưng là cũng vẫn là cùng nạ rủ tổ cùng đi bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở. Nghệ gì dù sao muốn về nhà a, mà lại coi như hắn không đồng ý, lấy nạ rủ tổ bây giờ thân phận cùng thực lực cu nở dê không ai dám ngăn cản hắn. Nhìn xem đó cũng không thấy được, nhưng là lộ ra phong cách cổ xưa nặng nghề bộ tộc Hỉ ủ gạ đại môn. Nạ rủ tổ tâm tình thật là có chút phức tạp, nói, rất lâu không tới đây bên trong à, cảm giác thật sự là hoàn toàn khác nhau. Nạ rủ tổ cu nở dê thật là có chút thời gian không tới đây cái địa phương, trước kia hắn tới đây là vì Hì Nạ Tạ, bây giờ Hì Nạ Tạ đều tiến hắn tổ cụ rủ mạ kỳ cửa, còn tới nơi này làm gì chứ ngươi đến cùng dự định làm cái gì nệ gì vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hắn có dự cảm. Nạ rủ tổ nói lễ vật tuyệt đối không phải là cái gì vật nhỏ. Nạ rủ tổ không còn cảm giác cuộc sống biến ảo vô thường, nhìn nghệ gì một chút, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, yên tâm đi, chuyện đó đối với ngươi tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ta thật sự là không có cách nào yên tâm a nghệ gì bất đắc dĩ đậu đen rau muống một cái, nhưng là đối với cái này cu nở dê không có biện pháp, chỉ có thể cùng nạ rủ tổ cùng đi hướng về phía bộ tộc Hỉ ủ gà đại trạch. Tối. Trưởng nhóm ạ bù đại nhân thủ vệ hai cái trung nhẫn xuất mồ hôi chán mà nhìn xem nạ rủ tổ, mặc dù hai người bọn họ thân hình cao hơn nạ rủ tổ lớn hơn nhiều, nhưng là nạ rủ tổ bây giờ đã là hung danh bên ngoài, tại Konoha, có ai dám chống lại nạ rủ tổ mệnh lệnh hướng chi bộ tộc Hỉ ủ gả những trưởng lao kia trong lòng có quỷ, biết mình chọc giận nạ rủ tổ, cho nên gần nhất cả đám đều đóng cửa không ra. Càng là nghiêm lệnh trong tộc người tận lực không nên cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có chỗ tiếp xúc, càng thêm. Đừng có xung đột, bây giờ đã qua thời gian gần một tháng, lúc đầu coi là sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng là ai sẽ biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên liền đến nơi này, thật sự là đem hai cái thủ vệ chung nhẫn dọa cho phát sợ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hôm nay đến nha tuyệt đối không phải công việc tốt, một cước còn chưa bước vào bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở. Liền trực tiếp mở ra lục đạo tiên nhân hình thức, chi nở cái cầu đạo ngọc vờn quanh sau lưng nạ rủ tổ, toàn thân tản ra thần đồng dạng khí thế cường đại, màu cam con mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai cái thủ vệ trung nhẫn, nói, thế nào, bộ tộc Hỉ ủ gạ không chào đón ta tiến vào sao nạ rủ tổ mặc dù vóc dáng tương đối thấp, nhưng là cái kia hai cái thân hình cao lớn trung nhận đối mặt. Nạ dù tổ thời điểm lại phảng phất bị nhìn xuống đồng dạng, tại nạ dù tổ trước mặt bọn hắn liền phảng phất sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Không chỉ là bọn hắn, lúc đầu đứng tại nạ dù tổ bên cạnh thân lạc hậu nửa cái thân vị hỉ ủ gạ nệ gì lúc này cũng không nhịn được lui về sau hai bước, lạc hậu nạ dù tổ gần ba cái thân vị khoảng cách, dạng này mới có thể để cho loại kia mình là nhỏ bé như vậy cảm giác giảm bớt một chút. Có thể tưởng tượng cái kia hai cái trung nhẫn trực diện nạ dù tổ áp lực là khủng bố cỡ nào, bên trái cái kia trung nhẫn liên tục không ngừng nói ra, đương nhiên hoan nên trưởng nhóm ả bu đại nhân, xin ngài trong này chờ một chút, ta lập tức đi mời tộc trưởng cùng trưởng lão đại nhân ra nên tiếp ngài. Không cần, chính ta đi vào là được rồi. Nạ dù tổ lạnh nhạt nói, hai chân cách mặt đất, thân thể trôi nổi lên, bay vào bộ tộc hỉ ủ gạ trụ sở. Hai cái thủ vệ trung nhẫn căn bản là không có lá gan đến ngăn cản nạ dù tổ, phân biệt hướng về hai bên tránh ra. Cương đại người sẽ có đặc thù khí tràng, thực lực càng mạnh người loại này khí tràng liền càng mãnh liệt. Lấy nạ dù tổ thực lực hôm nay, hắn không nguyện ý tiếp nhận người, tới gần hắn đều sẽ cảm giác được một loại lạnh nhạt bị xa lánh cảm giác mà tự động rời xa. Cái kia hai cái thủ vệ trung nhẫn chính là như vậy, mà nghệ gì thì không có loại cảm giác này. Kỳ thật cho dù có nể gì cu nở dê chú ý không đến, bởi vì hắn hai mắt lúc này chính nhìn xem nạ rủ tổ chân, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Không giống cổ gì như thế cần dùng cánh, nạ rủ tổ hoàn toàn chính là trống rỗng mà đứng. Nạ rủ tổ tiến vào bộ tộc hỉ ủ gạ trụ sở đằng sau, cũng cảm giác có mấy cái khí tức cực nhanh hướng về dinh thự lao đi, ngẫm lại cũng biết muốn đi thông chi hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ còn có những trưởng lão kia. Nạ dù tổ chậm ung dung hướng lấy phía trước lướt tới, đột nhiên lên tiếng hỏi, nệ gì, ngươi biết bọn hắn vì cái gì như vậy sợ hãi ta sao? Nệ gì đột nhiên bị nạ dù tổ hỏi vấn đề, sửng sốt một hồi, nói, là thực lực, bọn hắn sợ hãi lực lượng của ngươi. Nói không sai. Nạ dù tổ khen ngợi một tiếng, nói, chính là lực lượng, tại thế giới tàn khốc này, có được lực lượng người liền có thể có được hết thảy, tương phản. Không có lực lượng người liền sẽ mất đi hết thảy. Nếu như ta cũng không đủ lực lượng, nếu như lúc kia ta thua, ta liền không có biện pháp cùng với Hinata, thậm chí ta ngay cả mình tính mệnh cũng không thể thay đổi gì nụ gì kỳ vận mệnh bi thảm. Cải biến vận mệnh sao? Nạ dù tổ ngừng lại, xoay người, nhìn xem nệ gì, nói, cùng địch nhân chống lại cờ N lực lượng, cùng vận mệnh chống lại càng thêm cờ N lực lượng. Thực lực của ta đã đầy đủ mạnh đến có thể đánh vỡ chính ta vận mệnh, nhưng là ngươi đây, thì ủ gan nệ gì, thực lực của ngươi đủ chưa? Nệ gì trầm mặc nửa ngày, mới thở dài một cái lắc đầu, nói, không đủ. Vậy ngươi nghĩ ra được cùng vận mệnh chống lại lực lượng sao? Muốn vấn đề này, nệ gì không có chút do dự nào, hai mắt màu trắng có so sắt thép còn kiên cố hơn ý chí, đánh vỡ hỉ ủ gạ phân ra vận mệnh một mực là nệ gì tâm nguyện, liền như là lúc kia hỉ nạ tạ nói như vậy. Tại hỉ ủ gạ tông gia cùng phân ra số mệnh bên trong thống khổ nhất người, chính là nệ gì? Rất tốt, chính là cái này ánh mắt, có thể trở thành một cường giả ánh mắt, cùng vận mệnh chống lại trên đường che kín bụi gai. Ngươi lựa chọn con đường này khẳng định sẽ khiến cho vết thương chẳng trị, thậm chí lại bởi vậy mà mất mạng, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Vượt quá nạ rủ tổ đoán trước, nệ gì nghe được câu này đằng sau thế mà bật cười lớn, nói, không có gì tốt hối hận. Liền như là như ngươi nói vậy, không có lực lượng người liền sẽ mất đi hết thảy. Nếu như ta không có lực lượng chống lại vận mệnh, liền ngay cả hối hận quyền lực đều không có. Nếu như ta có thể đánh vỡ vận mệnh, vậy ta cũng không có hối hận cần thiết. Kỳ thật từ mọi phương diện tới nói, khi ủ gã nệ gì đều là một cái cực kỳ xuất sắc người. Ngẫm lại tại hệ hạt chuyển ra bắt đầu thời điểm, cổ nộ hạ 12 tiểu cường bên trong cũng chỉ có nệ gì một người trở thành thượng nhẫn cũng có thể thấy được một hai. Mặc dù nệ gì đã từng thống hận hì nạ tạ, nhưng là nói đúng ra hắn hận chính là hì ủ gạ tông gia mà cũng không phải là hì nạ tạ, đổi lại là ai ngồi tại hì ủ gạ tông gia đại tiểu thư trên vị trí kia, nệ gì đều sẽ có phản ứng như vậy, mà lại tại lần thứ tư giới. Nhi ra đại chiến thời điểm nệ gì vì bảo hộ hì nạ tạ mà bị thiên sáp chi thuật giết chết, liền sông điểm này nạ dù tổ đều phải hào hào giúp đỡ cái này đại cứu tử. Lời nói này đến xinh đẹp nạ rủ tổ tán thưởng một câu, sau đó quay đầu, nhìn xem chạm mặt tới một đám người, tới thật đúng là nhanh a, so với lần trước còn muốn náo nhiệt a, tộc hỉ ủ gạ.